thi đại học toàn cầu. Chương 9, chém đầu chúc mừng. Góc truyện audio.com, thi đại học toàn cầu quyển y, bữa ăn tối cuối cùng. Chương 9, chém đầu chúc mừng. Tác giả, Mộc Tô Lý. Edit, Wonderland, Quốc Kiêu Hôm. Lavender, Etheta viết hoa, gác mái không cao, ở giữa có một cây trụ bằng gỗ, giống như một cái cán dù khổng lồ chống đỡ mái căn gác. Không gian nhỏ hẹp nhét vào một chiếc giường bốn chân, khăn trải lẫn ga giường trông như cả thế kỷ chưa từng được giặt, tấm màn rách tả tơi, bốc ra mùi hôi khó chịu. Tần Cứu đeo bao tay bịt chóp mũi lại, nhìn quanh bốn phía. Tôi đang nghĩ xem, nên trói cậu ở đâu thì vừa mắt. Anh nhẹ giọng nói, anh cao hơn Du Hoặc một chút, nếu đứng thẳng lên là có thể đụng tới nóc gác, vì thế nên từ đầu đến cuối anh chỉ khom lưng di chuyển. Hay là trên giường nhỉ, chân giường vừa vặn có thể, dùng dây thừng cố định lại. Bề rộng chắc đủ dùng rồi nhỉ, có điều hơi ngắn chút. Tần Cứu lắc lắc chân giường, kiểm tra xem đã kiên cố chưa. Thử xong quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt muốn chết thì cùng chết. Của Du Hoặc, nếu là Vô Văn hoặc ông Vô mà thấy biểu cảm này của Du Hoặc chắc chắn sẽ chạy mất dép, nhưng Tần Cứu lại cười. Giọng cười anh trầm thấp nói, được rồi, đúng là không được sạch sẽ như vậy, cây cột cũng mỏng manh không chắc, xác suất rất lớn là không trói vào được rồi. Ở đây cũng không rộng rãi là bao, vậy cậu còn hy vọng điều gì nữa? Mặt Du Hoặc lạnh đi, tính chẳng thèm để ý đến anh ta nữa. Ai ngờ Tần Cứu không vội, mà còn đứng đợi hắn. Du Hoặc bị nhìn một hồi, chịu không nổi mở miệng nói, tôi muốn anh tự mình nằm lên cái giường thơm tho kia, dùng dây thừng quấn vào. Cổ, rồi đưa đầu dây còn lại cho tôi, xong tôi chỉ cần kéo một cái là anh im liền, được không? Đôi mắt Tần Cứu nheo lại, thoáng chớp mắt cái, Du Hoặc còn cho rằng anh sẽ không vui. Không ngờ anh lại cười lên một tiếng, nói, chỉ sợ có hơi quá đáng, tôi không có loại sở thích này. Du Hoặc, thần kinh, tên thần kinh đó may ra vẫn còn chút tính người, nên không đem Du Hoặc trói lên giường của tên thợ săn. Du Hoặc ngồi trên sàn nhà, hai tay trói sau lưng, bị trói lại ở cây cột căn gác mái. Tần Cứu đi vòng qua hắn mở cửa sổ gác mái rất nhỏ, so với bàn tay cũng chẳng lớn hơn là bao. Nhưng không khí rét lạnh ấy tràn vào cũng làm tan bớt mùi hôi chua khó chịu kia. Tần Cứu, lạnh à, câu này đúng là hỏi thừa, gió tuyết thổi xuyên qua áo thun, không lạnh chả lẽ nóng. Nhưng so với lạnh, cái thứ mùi thối hoắc kia càng làm Du Hoặc phát ớn hơn, hắn bơ câu hỏi trước của Tần Cứu, cau mày nói, để tôi đứng lên được không? Không được, Du Hoặc lạnh lùng trừng mắt với anh ta. Tần Cứu đi đến mép giường, ngồi lên chiếc bàn tròn bằng gỗ, mặt đối mặt với Du Hoặc, chân cậu dài quá, không khéo mà lảo đảo một chút rồi ngã vào tôi thì chẳng hay đâu. Cho nên ngồi là tốt nhất. Du Hoặc, tốt cái đấy, tức giận hai lần liên tiếp, Du Hoặc quay đầu qua phải, lười đáp lại anh. Bên phải, lẽ ra là một bức tường nhưng không hiểu sai lại có tấm kính ở đấy. Từ góc độ của Du Hoặc có thể nhìn xuyên thấu nửa phòng khách ở dưới qua tấm kính, các thí sinh không đứng thì ngồi nhưng đều có chung một vẻ mặt ngơ ngác. Không có Du Hoặc cả đám dạ yếu bệnh trừ kia đều như con ruồi mất đầu, trà sắt mòn cả tay, mà cũng chẳng biết nên làm gì. Vô Văn, cầm lấy con dao, đấu tranh trên bức tường làm bài. Cậu ngẫm lại rồi định viết tất cả các công thức vật lý lên tường, không cần biết có liên quan đến quang học hay không. Kết quả vắt cạn hết kiến thức thì phát hiện công sức mình học đó giờ chỉ đủ để bản thân viết trong 5 phút. Tức cái là ngay lúc cần sách thì lại chẳng có. Vô Văn sống 18 năm, lần đầu tiên nghĩ đến câu nói này, lại khiến cậu đau cả đầu. Còn không nhỉ, mọi người có ai còn nhớ kiến thức gì không? Cậu quay lại phía sau nhìn mọi người ý xin giúp đỡ. Vô Giao mặt lộ vẻ xấu hổ, hồi cấp 3 chị vẫn còn học lý hóa, lên đại học thì chỉ học văn, lại đi công tác nhiều năm như vậy. Mấy công thức trên tường em không biết thì chị cũng chả nhớ nổi. Vô Văn dùng đôi mắt cún con nhìn, chị cô nhớ lại xem, cái gì cũng được, bổ sung thêm cái gì cũng. Được, cậu lớn lên đa phần giống mẹ hơn, tuy rằng còn kém xa Du Hoặc nhưng lúc còn học đại thì cậu cũng là một hot boy trong đám sinh viên. Vô Giao bị nhìn đến phát sinh ra cảm xúc của một người mẹ, do dự nói, chị chỉ nhớ mỗi cái sơ đồ khúc xạ thôi, nó là cái đơn giản nhất rồi, vẽ xong thì đừng cười chị đấy. Không cười, ai cười em chém người đó, chắc luôn, cầu chém gió đó có hơi gắt. Vô Giao ngơ ngác rụt người lại một chút, xong mới đỡ bụng đi tới, cầm dao vẽ một vòng cung, rồi vẽ thêm tia khúc xạ. Vô Văn, ồ, một tiếng, tâm thì nghĩ đơn giản, nhưng bản thân lại không nhớ được. Còn ai biết gì không? Vô Văn rêu rao giống một tên nhân viên bán hàng đa cấp cuồng loạn, ánh mắt lướt qua từng người. Hai bà lão, thôi quên đi, vật lý là gì họ còn chưa chắc đã biết. Gã xăm trổ với tên ôm yếu như cây gậy trúc kia. Tự chột dạ mà cúi đầu, còn lão chọc kia thì vừa bất tỉnh vừa làm một vũng nước thánh, không điên cũng là may rồi. Còn có một ông cụ dẫn theo hai cháu gái sinh đôi, ông cụ đó chẳng những bị lãng tai mà còn hay đãng trí nữa, mấy bé gái kia thì đoán chừng mới học tiểu học thôi. Dùng vật lý ngược đãi trẻ em, vô văn không làm được. Còn gã nước ngoài mai kia thì mở miệng ra không, xin chào. Thì cũng là cạo nói dày thế cũng chả giúp ích được gì. Ông Vu, ổng thì chỉ biết uống rượu thôi. Cuối cùng Vô Văn cũng đã thấu hiểu được sự tuyệt vọng của anh mình rồi. 922 xách hành lý của mình vào phòng, thấy cậu đứng đực ra trước lò sưởi, hỏi tôi khuyên cậu nên đứng xa lò sưởi một chút, đừng để chưa kịp làm bài thì đã bị thiêu chết. Vô Văn bất cần đời nghĩ, thôi, bị than đốt chết thì da thịt còn hồng hào chút. Cậu, ngẩng đầu nhìn lướt qua gác mái. Tấm kính đó trông khá lâu đời, mờ nhòe cả mắt, ánh đèn mờ ám trên gác mái. Cũng không biết tên giám thị 001 đem anh cậu đi xử thế nào. Anh có thể nhìn xuống đây không, nhìn thấy cả đám người bọn cậu chân tay luống cuống, rồi sau đó thì cảm thấy thất vọng về cậu. Chỉ còn 5 phút thôi đó, 922 nhắc nhở nhẹ một câu, mọi người nghe vậy cuống cuồng cả lên, trong ngôi nhà đổ nát này, chỗ ở lẫn chỗ ngồi đều có hạn. Trên bàn ăn bày ra một đống bộ đồ ăn, trong đó có một bộ mang nghĩa tương đương với cái chết, vì thế nên không được ngồi bừa. 922 xách theo hành lý dạo qua một vòng, rồi quay lại ngồi chen chúc trên cái ghế sofa với 154. 154 buồn bực thấp giọng hỏi, boss không phải đang trên gác mái sao? 922, biết rồi. 154, vậy sao cậu còn để hành lý ở đây làm gì? Chờ anh ấy đem đi à? 922, hai loại người không dễ chọc đều ở trên đó, tôi không muốn phải lên đó đâu. 154. Thằng này ngon, 922 bĩu môi, chừng tôi làm gì, nếu không cậu đi đi. 154 ngồi nghiêm chỉnh lại nhìn thí sinh, tôi là giám thị. Có kêu cậu đi giám sát gì à, người cần quan tâm nhất đang trên gác mái kìa. Có boss là đủ rồi. 922, 154, hai vị giám thị đứng đối diện nhau không nói gì. Cuối cùng 922 vẫn cảm thán một câu, tôi làm giám thị 3 năm rồi. Không đúng, ngoài làm giám thị ra, thì lúc tôi còn là thí sinh cũng chưa gặp qua loại thí sinh nào như cậu ta. Anh cứ ngỡ nói xong thì 154 sẽ gật đầu phụ họa theo, ai ngờ gã đứng suy nghĩ chốc lát nói, cậu gặp qua rồi mà. 922 sửng sốt, hả, ai, hồi nào, 154 nâng cằm hướng lên gác mái. 922 nghệt ra một hồi mới phản ứng lại. Ờ ha, sao anh ta lại quên mất chứ, hồi đó cũng có một thí sinh. Lì lợm như vậy, bây giờ đã trở thành giám thị số 001. Độ lì lợm của Tần Cứu năm đó có thể bị phá hủy. Nhắc mới nhớ, hôm nào mà lá gan tôi to lên một chút, sẽ quay sang hỏi boss trước đó còn có hành động vĩ đại nào nữa không? 992 nói, tính ra thì đó giờ tôi chỉ thấy được mỗi hai lần. 154 vội vàng ngăn lại, đùa cái kiểu gì vậy? Đừng có làm bậy nha, 922 khó hiểu, gì đâu. Hỏi có chút mà làm gì dữ vậy ba, tôi để ý mỗi lần mà nhắc đến chuyện trước kia của boss thì cậu sẽ nhảy vào họng tôi. Thì tôi chỉ sợ cậu chết nhanh quá thôi. 154 sụ mặt nói, việc trước kia đến boss còn chả nhớ rõ, nghe nói có lần hệ thống bị lỗi ngoài ý muốn, nên vô tình làm anh ấy bị thương, mất đi một đoạn ký ức. 922 mặt dại ra, còn có chuyện như này nữa sao? Sao tôi không biết gì vậy? 154 mặt vô cảm, tại vì cậu chỉ biết ăn. 922, trợn mắt há hốc mồm ngồi đơ một chỗ, 154 lại bổ sung nói, cậu không để ý đến cả boss còn chẳng đề cập đến chuyện trước kia sao? Hồi mới làm giám thị tôi đã tự chui đầu vào đường chết một lần rồi. Dù sao tôi cũng chẳng muốn nếm thêm lần nào nữa đâu, chắc cậu cũng chả muốn bị như vậy đâu nhỉ, vậy tự bảo vệ bản thân đi. Trên gác mái chỉ có duy nhất một cái đèn không sáng. Không gian không lớn, ánh sáng dưới lầu chiếu xuyên lỗ thông gió và tấm kính, đủ để cho người hoặc vật được khoác một lớp lông xù. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn còn rất lớn, cơn gió tuyết như thét gào bên cửa sổ. Du hoặc từ đầu đến cuối đều nhìn xuống dưới lầu tựa như đang im lặng chịu đựng, nhưng chẳng hề tỏ ra vẻ nôn nóng. Trong mắt hắn chứa một lớp ánh sáng trong veo thỉnh thoảng ở một góc nào đó khuyên tai thoáng lấp. Lánh, Tần Cứu nhìn hắn trong chốc lát bỗng giọng nói trầm thấp lười biếng cất lên, có phải tôi đã từng gặp qua cậu rồi không? Một lúc lâu sau, Du Hoặc mới quay đầu nhìn tới anh, đôi ngươi màu nâu nhạt lạnh như đêm đông lạnh lẽo. Chưa bao giờ, nếu mà có gặp qua, thì chắc chỉ còn một người sống sót thôi. Giọng nói lạnh lạnh của Du Hoặc toát lên vẻ mỉa mai. Thật không, Tần Cứu vuốt vuốt cằm tựa như đang suy ngẫm rất nghiêm túc, sau đó tán đồng nói, có hơi đáng tiếc nhưng mà, đúng thật là như vậy. Đang nói chuyện thì cầu thang đi lên gác mái vang lên cọt kẹt. Giọng 154 truyền tới, boss ơi, sắp đến giờ rồi. Giọng 922 thì thầm trầm thấp cũng truyền vào, anh ta hình như đang đứng phía sau 154, trên đó vẫn ổn chứ? Sao tôi cảm thấy hơi hoảng? 154 nhỏ giọng quát bảo ngưng lại, cậu im miệng đi. Boss ơi, 154 đưa đầu tới thám, tính, hai anh có định xuống không? Sắp đến giờ thu bài rồi. Tần Cứu hỏi, trả lời thế nào? Tôi thấy có thằng nhóc tay viết không ngừng, cây bút cũng không nghỉ. Cơ thể 922 chưa đến mà thanh âm đã tới, vô dụng cả cụ thể viết cái gì thì tôi cũng không nhìn rõ, nhưng khi liếc mắt qua đại khái cũng biết trả lời như vậy mà được điểm thì tôi chém đầu mình chúc mừng. Trên đỉnh tủ bát là chiếc đồng hồ cũ kỹ, mỗi khi kim dây nhảy một cái sẽ vang lên một tiếng. Ngày thường thì chả ai để ý, lúc này lại nghe rõ mồn một làm người ta cảm thấy cả chút nôn nóng. Nó vang tích tách lên vài lần, tiếng gà gáy thu bài đồng thời cũng vang lên. Ba vị giám thị xuống lầu trên âm thanh khiến lòng người hoảng loạn, để đề phòng vi phạm thêm quy định, phải đợi tiếng gà gáy xong 9 tiếng, du hoặc mới được cởi trói. Mọi người cứ như lũ, gà con bị nhốt trong lồng trúc chọn đại một góc tường xa cửa nhất chen chúc nhau. Như thể khi làm vậy thì họ sẽ không bị tách ra và quăng khỏi phòng thi. Cơ hồ tất cả thí sinh đều nhắm mắt lại, chờ đến lúc phán xử. Sau một phút chờ đợi, 922, hay là nhiều chữ quá, hệ thống không kịp xử lý. Vị giám thị này vừa dứt lời, bức tường bài làm liền có thay đổi. Trong một đống đáp án tràn lan đại hải đó, có hai cái được khoanh một vòng đỏ như máu. Vô Văn nhìn ra ngoài qua khe hở trên bàn tay. Trong hai cái đó, có một cái là cậu viết tỷ lệ khúc xạ. Ở một chỗ khác, ở thời điểm mấu chốt Vô Giao đã bổ sung thêm cái còn lại, sơ đồ khúc xạ đơn giản. Cạnh hai chỗ được khoanh tròn, hiện lên hai con số. 1, 2, mọi người nhìn con số còn chưa kịp phản ứng. Bức tường lại tiếp tục thay đổi, những đáp án không đúng thì tự biến mất và cũng chẳng có điểm, chỗ trống ngày một nhiều rồi có thêm một dòng màu đỏ. Điểm cộng, 13 người bị chết mất một, hoàn thành yêu cầu đề bài. 6, cộng thêm, toàn bộ thí sinh đều may mắn sống sót. 2, bài làm lần này tổng cộng, 11 điểm, trong căn phòng nhỏ đột nhiên yên tĩnh một lúc lâu, ngay sau đó Vô Văn hú hét lên, đủ má. Tận 11 điểm, tôi còn tưởng chúng ta kỳ này chết chắc rồi chứ. Ai ngờ kết quả lại được thêm 11 điểm, anh ơi, em được một điểm lận kìa anh thấy không? 922 trợn mắt há mồm trong loạt âm thanh nhức óc của cậu thí sinh kia, hỏi 154, hệ thống điên rồi à, giết chết đề thi mẹ rồi mà còn được thêm điểm. Thấy 154 cũng đang mông lung, anh ta quay đầu lại chừng Du Hoặc. Vị này bị trói hơn 20 phút, chỉ có một cái chân mà độc chiếm 8 điểm. Đôi mắt lạnh của Du Hoặc thường. Tức vẻ mặt của anh ta, vươn cánh tay xinh đẹp đến nói, lấy đầu ăn mừng nào. 922, hệ thống sau khi cho điểm chắc thấy bản thân mình bị điên rồi. Nghẹn nửa ngày lại gặng ra thêm, .2 toàn bài, tổng điểm nhảy một cái từ 11 điểm thành 9 điểm. Những câu từ mà Vô Văn viết không ngừng nghỉ, ban đầu. 1 giờ thi, 2 tổng cộng là âm 1 điểm. Thật đáng mừng, ngay trong căn phòng nhỏ thí sinh lẫn giám thị đều sắp phát điên, bức tường làm bài. Đề bài, trong nhà thợ săn chỉ còn lại 12 người cùng 12 bộ đồ ăn, mỗi người một phần, sẽ không phải tranh giành. Nhưng bộ đồ ăn cuối cùng vẫn được giấu ở nơi bí mật, nó bị che giấu dưới ánh sáng. Kẻ âm mưu nguyền rủa người đối diện, liệu đó có phải là bạn? Yêu cầu tìm bộ đồ ăn đặc biệt đó, nhưng không được làm hư hại bộ đồ ăn nào. Kiến thức kiểm tra, quang học, edit by Lavender, đã xưa 14. Năm 2021 vote comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.